Claude Levy, nhà xuất bản Camon, Levy, Ni Chaville, Ni Famille, Ni Pachy, Journal de un Brigade FTP, Moy, Toulouse, 1942-1944, Gerard de Verbizier, nhà xuất bản Camon, Levy, L. Odyssée du Chien Fantôme, 3 Juillet 1944, Unpet de Notre Histoire. Dục en web, nhà xuất bản Robert Laffont, Susan Mert O.L. Esprit de Parti. Raymond Levy, nhà xuất bản Albin Michel, và Le Chien Fantôme, Toulouse, Bordeaux, Sock, Dachau, Etude Sorgue Oasis, lời cảm ơn, Emmanuel Hardouin, Raymond và Daniel Levy, Claude Levy, Claude và Pelletier, Pauline Levesque, Nicole Lattes, Leonello Brandolini, Brigitte Lanot, Antoine Caro, Lydie Leroy, N. Marie Leffen, Elizabeth Villeneuve, Brigitte và Sarah Forissier, Tin Gaber, Marie Dubois, Brigitte Chau, Sert Bovet, Céline Daconau, Ode de Marjorie Arie Cerbero, Sylvie Bado và tất cả các thành viên của nhà xuất bản Robert Laffont, Laurent Zahut và Mark Meheny, Leonard Anthony, Eric Brim, Camo Birkin, Philippe Gates, Kachan Hotap, Mark Kessler, Marie Ganero, Marion Millet, Johanna Krokuk, Pauline Norman, Marie, Ever Provers, và Susanna Lia và Antoine Oduert, 1 FPT, Frank, Tae Partizan, Nghĩa quân và du kích, Moi, Men, De Upre Immigre, lao động nhập cư, 2 diễn văn của Jacques Hemieux, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chú thích của tác giả, khách chương.